Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Nhìn đoàn kia lơ lửng tại sân nhỏ ở giữa so với quỷ hòa khác lớn hơn gấp mấy lần. Màu sắc càng thêm tươi đẹp lục quỷ hòa. Vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình. Một cỗ khiếp người nguy hiểm rất nhanh đập vào mặt. Đó là U Hòa quỷ trận trận tâm. Cơ hồ là tại quỷ hòa đến trong sân nháy mắt. Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo trong tầm mắt tình cảnh lập tức liền biến đổi. Từ nguyên bản không có gì lạ việc nhà sân nhỏ, biến thành một thiêu đốt lên vô số màu xanh lá quỷ hỏa màu đen phong bế không gian. Đồng thời, hai người dưới chân sáng lên một cái thật lớn trận pháp đồ án. Vừa vặn bao trùm ở toàn bộ không gian, đồ án đường cong lóe ra hào quang màu xanh lục. Từng cỗ một âm lãnh dị thường khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. U hỏa quỷ trận đã khởi động, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng bị quỷ hỏa đánh trúng, cũng không nên tới gần trận tâm. Phá quỷ trận mấu chốt liền đang tiêu diệt trong trận pháp những quỷ hỏa đó. Ngoặc kép, cách trận tâm càng gần quỷ hỏa càng dày đặc, quỷ hỏa uy lực cũng càng mạnh. Hiện tại, bọn họ vị trí tại trận pháp biên giới. Bảy trận quỷ tu cũng tương tự tại trận pháp biên giới. Hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Cái kia thực lực quỷ tu phải rất khá. Ninh Hinh tỷ, chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Đông Phương Ngạo trầm giọng nói. Tuy rằng nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc, bất quá không khó nhìn ra trong mắt của hắn kích động. Kiếm tu, cho tới bây giờ đều là hiếu chiến. Nhất là đối phương vẫn là một cái thực lực lượng đối thủ cường đại. Đây càng thêm kích phát kiếm tu trong lòng khiêu chiến dục vọng. Trận pháp mở ra, Ninh Hinh trong tay lôi diễm thần long trượng phát ra ánh sáng tím liền càng tăng lên. Tại đây tràn đầy màu xanh lá quỷ hòa trong trận pháp. Lộ ra thêm vào chói mắt, mấy mét ở trong, không một đám quỷ hòa vừa tới gần. Đợi lát nữa, ta chịu trách nhiệm phá trận. Người chịu trách nhiệm quỷ tu kia. Ninh Hinh cũng không thế nào lo lắng Đông Phương Ngạo sẽ ứng phó không quỷ tu kia. Kiếm tu có bao nhiêu biêu hãn, nàng vẫn nghe nói qua. Vượt cấp khiêu chiến không phải là cái gì việc khó. Được, Đông Phương Ngạo lập tức gật đầu đáp ứng. Cách nhiều bó không ngừng du động quỷ hòa. Vẻ mặt âm u nghiêm túc nhìn đối diện vẫn không nhúc nhích hai người. Trận pháp khởi động. Hai người này thần sắc gần như không sao cả biến hóa qua. Kia kiếm tu trong ánh mắt lại vẫn mang theo một chút hưng phấn cùng kích động. Âm U biết rõ lần này hắn đụng phải lợi hại người. Bây giờ bọn họ đang chờ hắn động thủ trước. Hai vị không phải đến khám bệnh à? Âm U khẳng định mà hỏi. Người trong này cũng không phải chữa bệnh đi. Ninh Hinh lạnh lùng nói. Các ngươi rút cuộc là người phương nào? Tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh không có đáp hỏi lại. Sao dễ dàng trong chợ những cái kia lây nhiễm nhọt độc tu sĩ đi nơi nào? Ngoặc kép, các ngươi là Trần gia, vẫn Đông Phương gia hay sao? Vẻ mặt âm u biến đổi, trong nội tâm đem tiết 20 bộ tức giận. Hắn nếu như đem Trần gia hoặc Đông Phương gia đưa tới quỷ ốc. Trải qua thời gian dài. Bọn họ mặc dù có thể một mực che giấu tại giao dễ dàng thị trường. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chưa bao giờ trêu chọc qua thế gia đại tộc người. Trong này tuy rằng không thuộc về bất kỳ thế lực nào phạm vi quản hạt. Cũng nếu như bị linh giới cửu đại gia tộc nhìn chằm chằm vào. Chủ kia nộp lên đợi cho bọn hắn làm sự tình nếu muốn lặng yên hoàn thành có thể đã khó khăn. Nhìn hai người này bộ dạng tuyệt đối đến có chuẩn bị. Mục đích đúng là quỷ ốc cùng hắn. Chẳng lẽ bọn họ đã biết cái gì? Nghĩ tới đây âm u trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Mặc kệ hai người này là người nào, tiến vào quỷ ốc đều phải chết. Sau đó, Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo liền gặp đối diện quỷ tu bắt đầu chậm rãi mở hai tay ra. Trong trận pháp lập tức xuất hiện từng cỗ một màu đen âm khí. Âm khí xuất hiện nháy mắt, bốn phía quỷ hỏa du động càng lợi hại. Âm khí có thể hấp dẫn quỷ hỏa, chú ý trốn tránh, nguyên bản không dám tới gần bọn họ quỷ hỏa. Tại âm khí hướng bọn họ vọt tới về sau, liền không quan tâm hướng bọn họ xông lại. Ninh Hinh cầm lấy Lôi Diễm Thần Long Trượng liền hướng phía những cái kia hướng bọn họ vọt tới âm. Khi đánh tới, một mảnh dài hẹp to bằng cánh tay từ sắc thiểm điện đi tới. Tụ tập thành hình âm khí lập tức giải tán lập tức. Cách đó không xa, Đông Phương Ngạo một kiếm thẳng tắp hướng phía những cái kia cầm giữ phong tới quỷ hỏa vung đi. Kiếm ý đảo qua, nhiều bó quỷ hỏa ầm ầm dập tắt. Trận pháp lập tức ảm đạm rồi gấp đôi, nhưng mà không đến mấy hơi thở, lơ lửng tại trung tâm của trận pháp đoàn kia quỷ hỏa đột nhiên phát ra xì xì tiếng vang. Ngay sau đó, nguyên một đám điểm sáng màu xanh lục rất nhanh từ trong phân tán đi ra. Cơ hồ là tại trong khoảng khắc liền biến thành nhiều bó quỷ hỏa. Ninh Hinh sau khi thấy, nhướng mày, lập tức nói ra. Đông Phương Ngạo, ngươi đi đối phó quỷ tu kia, đừng để cho hắn điều khiển trong trận pháp quỷ hòa. Ngoặc kép, được, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói qua Đông Phương Ngạo sẽ cầm kiếm, dọc theo trận pháp biên giới rất nhanh hướng âm u đánh tới. Chờ Đông Phương Ngạo kiềm chế âm u thời điểm, Ninh Hinh đem Lôi Diễm Thần Long Trượng quăng về phía giữa không trung. Thoáng chốc một đạo hình bán cầu tử sắc trong suốt màn sáng liền đem Ninh Hinh bao phủ. Màn sáng bên trên còn liên tiếp toát ra tia chớp, đem vây tới quỷ hòa từng cái kích diệt. Sau đó Ninh Hinh rất nhanh đi tới u hỏa quỷ trận trận tâm. Bay đến giữa không trung, nhìn trước mắt quỷ hòa, lòng bàn tay phải tế ra trong ngọn lửa lóe ra hồ quang điện hồn diễm. Cánh tay vung lên, liền đem hồn diễm tập kích nhập quỷ hỏa trung tâm ni. Hồn diễm vừa ra, nguyên bản âm lãnh vô cùng trận pháp không gian độ ấm một chút lên cao gấp mấy lần. Đang cùng Đông Phương Ngạo kịch chiến âm u cảm thấy được về sau. Đồng tử co rụt lại, nhất là làm hắn nhìn thấy trong quỷ hỏa lòng có hồ quang điện lóe lên thời điểm. Sắc mặt trực tiếp một trắng, âm u một phân thần. Không có tránh thoát Đông Phương Ngạo kéo tới kiếm ý, bén nhọn kiếm ý rất nhanh chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó cùng Đông Phương Ngạo bất phân cao thấp âm u bắt đầu dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Cuối cùng thua ở Đông Phương Ngạo lăng lệ ác liệt lại nhanh chóng công kích đến. Nhìn té trên mặt đất đã mất đi chiến đấu lực quỷ tu. Đông Phương Ngạo nghĩ tới đi giúp Ninh Hinh, bất quá bị ngăn lại. Ngươi xem rồi quỷ tu, phá trận giao cho ta. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, tại hồn diễm cùng hồ quang điện song trọng tập kích xuống. Trận tâm chỗ đoàn kia quỷ hỏa một chút xíu nhỏ đi. Trong trận pháp những quỷ hỏa đó cũng bị Ninh Hinh từng cái kích diệt. Trận tâm chỗ quỷ hỏa vừa biến mất, chung quanh tình cảnh biến đổi. Ninh Hinh bọn họ lại trở về lúc trước trong sân. Những cái kia tu sĩ hồn phách đều bị ngươi rút đi hay sao? Nhìn trên mặt đất quanh thân âm khí phù động quỷ tu. Ninh Hinh nhíu mày lại, đầy kiếm tu thực lực chính là cường đại. Âm u đồng tử co rụt lại, làm sao bọn họ sẽ biết cái này? Hắn không biết là, từ khi Ninh Hinh đúc thành tiên thân về sau, mặc kệ thân hồn của nàng như thế nào tăng trưởng, thân thể của nàng cũng sẽ không cảm thấy không khỏe. Cho nên hắn liền không có ở khống chế thần hồn quyết tu luyện. Hơn nữa mỗi lần lúc tu luyện, đều ngồi ở chủng hồn thụ sau tu luyện, bây giờ thần hồn của nàng cường độ mạnh như thế nào? Nàng chính mình cũng không biết, âm u với tư cách quỷ tu, thần hồn cường độ nếu so với cùng giai ma tu, thần hồn của tu sĩ mạnh một đoạn, nhưng tại Ninh Hinh trước mặt có thể đã chưa đủ nhìn rồi. Khẽ dựa gần quỷ ốc. Nàng liền phát hiện đến chung quanh hồn lực chấn động không đúng. Xem ra là rồi, chứng kiến quỷ tu thần sắc biến hóa, Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo. Trần Châu phía đông bộc phát dịch bệnh mụn độc, việc này cũng là ngươi hoặc là ngươi người đứng phía sau làm đúng không? Ngoặc kép, chứng kiến hai người khí thế trên người một chút liền lăng lệ ác liệt lên. Âm u trong nội tâm cảm thấy trầm xuống. Trong đầu rất nhanh suy tư một phen, mở miệng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cho tới nay ta đều là độc lai độc vãng, cùng tiết hai bọn họ bất quá là quan hệ hợp tác. Bọn họ cho ta tìm tu sĩ, ta cho bọn hắn thù lao, không hơn, Còn Trần Châu phía đông trận kia tình hình bệnh dịch ta đến nay cũng không tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, thật sao? Ninh Hinh chăm chú nhìn chằm chằm Âm U, không có buông tha hắn bất kỳ một cái nào biểu tình biến hóa. Vậy trong nội viện này miệng giếng này là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh hỏi như vậy, vẻ mặt Âm U lập tức trở nên hơi bối rối. Ta mua xuống quỷ ốc thời điểm, miệng giếng này vẫn tại trong nội viện này. Ngoặc kép, hết chương.